Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 30, đã tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh với Cathy, mấy bạn trẻ chúng ta đi về. Về đến nhà là sư tử vội vọt đi nhưng bị sử nữ kéo lại. Thiên Yết bước từ trong bếp ra bảo sử nhi cho sư tử đi đi. Sư nhi cảm ơn Thiên Yết và tốc biến đi luôn. Sử nữ lườm Thiên Yết hỏi. Sao mày để nó đi? Thiên Yết mỉm cười nói. Thì chúng ta đi theo là được chứ gì? Để tao đi kêu Thiên Bình đi chung nè. Sử nữ đồng ý đứng đợi Thiên Bình và Yết để bắt đầu chiến dịch bám theo. Nơi mà sư tử đến là thế giới loài người. Hình như sư tử có con mắt sau lưng hay sao ấy. Đi một chút rồi quay lại làm ba đứa phải núp vào chỗ nào đó gần đấy. Hên là đi trên con đường nhiều chỗ núp ấy chứ không thì chết. Sư tử bỗng dừng trước căn biệt thự với màu chủ đạo là trắng. Xung quanh căn biệt thự là bốn bức tượng với chiếc cổng màu đen phía trên có hình con rồng được mở rộng. Ở ngay cổng có mấy trăm người xếp thành hai hàng đứng đó. Trên tay họ có cầm một quyển sách. Từ xa nhìn chỉ thấy cái bìa màu vàng nhẹ. Sư tử đứng ở cuối hàng thở phào. Từng người trong căn biệt thự đi ra với niềm hạnh phúc. Ba sao kia phải dùng phép hóa trang để trà trộn vào. Tụi nó đứng cách sư tử khoảng 2-3 người. Thiên Bình cố nhìn bên trong sau bức tường đó qua những hình ô cửa nhỏ hình thoi. Bên trong đó là cả một khu vườn rộng lớn. Với nhiều loài hoa màu sắc lắm sáng rực lên cả khu vườn. Ở giữa khu vườn có cái bàn được trải khăn màu trắng. Ở đó có người đang ngồi cặm cụi viết gì đó và nở nụ cười cho mỗi người ngay sau khi viết xong. Đến lượt sư tử, cô đưa cho người đàn ông đó quyển sách. Lật ra trang đầu, người đàn ông đó ký vào. Sư tử cảm ơn cầm quyển sách hí ha hí hửng đi. Thiên Yết đứng trước hai đứa kia liền quay xuống Lý Nhi nói. Chúng ta phải có cuốn sách tên Ma Thuật Kỳ Diệu. Sử nữ ra hiệu cho Bình Nhi đứng che mình lại. Biến ra ba quyển sách giống mọi người và đưa hai người kia. Đến lượt họ, họ cũng làm y chang những người kia. Ký xong, ba đứa vội tìm sư tử. Nói đoạn Thiên Bình vô tình đụng trúng một người gần cửa tiệm tạp hóa. Cô xoa xoa cái mông rồi nhanh đứng lên đỡ người kia dậy. Thiên Bình gãi đầu xin lỗi người đó cũng kịp nhìn người đó là con gái. Nhìn ngoại hình chắc bằng tuổi mình. Cô gái đó nói không sao rồi đi mất. Lúc cô gái đó quay đi, mái tóc màu bạch kim lộ diện, Bình Nhi ngạc nhiên vô ý thức ném thiết bị theo dõi cô ta. Cô nhìn theo hình bóng đó xa dần, cô nhún vai rồi đi mua mấy bịch bánh sau đó lại chỗ Yết Sử. Thiên Yết hỏi, bà đi đâu? Thiên Bình cười, thì mình đi mua bánh tối ăn, yêu quý Bình nhất, Sử nữ nhảy vào ôm lấy Bình. Ê, sử nữ mày nói mày quý tao nhất mà. Yết vỗ vai sử nhi. Hết rồi tại mày lỗi thời quá a hi hi. Đi Thiên Bình. Sử nhi kéo tay Bình đi khỏi chỗ đó. Cơ thể Yết như hóa thành cát và một cơn gió bay ngang qua thổi bay chỗ đó ia. Về đến nhà, sư tử gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời thì từ đâu xuất hiện ba đứa sau lưng mình. Sư tử mém tí nữa là dọn nhà lên trời ở vì hết hồn. Thiên Yết nhìn thẳng vào mặt sư tử nói. Bà đi xin chữ ký tác giả quyền. Ma Thuật Kỳ Diệu. Thôi mà giấu tụi này. Sư tử bất ngờ khi tụi này biết được mình đi đâu. Cô hỏi. Sao tụi bay biết? Tụi bay theo dõi tôi hả? Ờ thì. Nói tới đây thì Yết Nhi lắp bắp. Trời ạ, không lẽ con đi đâu mấy má cũng đi theo con sao? Sư Nhi chán nản nói. Không chỉ là tụi này thấy tò mò thôi. Sử nữ nói thay cho Yết Nhi. Hay thôi được rồi tôi bỏ qua nhá. Sư tử tha tội cho tụi kia. Sử nữ vui mừng ôm lấy Sư Nhi. Sư lập tức đẩy sử ra khỏi mình. Chợt Yết Nhi cảm thấy có gì lạ liền hỏi. Sao hôm nay con Thiên Bình nó không nói gì vậy ta? Thường ngày tôi thấy nó nói nhiều hơn tôi mà ta. Kỳ lạ. À chỉ là mình đang suy nghĩ thôi. Bình Nhi vừa nói vừa xoa xoa cái cằm của mình. Hả, suy nghĩ ối giời ơi trời sập. Sư tử nói. Ê, tôi suy nghĩ mới trời sập. Sử nữ vỗ vai sư tử. Ha quên hì. Sư tử cười. Ủa mà bà suy nghĩ gì dợ? Hồi nãy lúc tôi đi mua bánh thì tôi vô tình va phải người nào đó mà điều đặc biệt là người này có mái tóc dài màu bạch kim cộng với có cái ký hiệu này trên cổ. Dứt lời, Bình đọc thần chú biến ra tờ giấy có hình ký hiệu mà Bình Nhi nói. Đó là một đầu rồng màu đen. Nếu đó là đầu rồng thì sao chúng ta không hỏi nữ hoàng rồng ấy? Sư tử ý kiến. Ba đứa còn lại đồng thanh. Cả đám tiếp tục mượn kéo cắt không gian để tới đó. Đến đó, tụi nó hỏi nữ hoàng rồng và người bảo đó là ký hiệu dành cho những con rồng khi hóa thành người. Tụi nó như đã nắm chắc được thông tin về con rồng có sức mạnh mặt trăng biến thành người. Cũng may Thiên Bình ném thiết bị theo dõi lên người cô ta nên có thể tìm nhanh chóng. Tạm biệt cô rồng kia mà đi về. Tụi nó lập tức vào phòng Yuhi. Kể cho em ấy nghe tất cả mọi chuyện. Yuhi gật đầu đồng ý, bật máy lên và hỏi. Cho em hỏi là thiết bị đó số máy ạ? Thiên Bình để tay lên trán nhớ lại số thứ tự trên thiết bị và đáp. Hình như là số 4 ó, ok. Yuhi dùng những ngón tay thú của mình liên tục bấm vào bàn phím. Trên màn hình lớn hiện ra bản đồ của thế giới loài người. Từng ngã rẽ gì cũng được hiện ở trên đấy. Yuhi chỉ vào cái chấm đỏ kia. Nói rằng, đó là cô gái mà chị ném thiết bị theo dõi. Vậy bám theo thôi. Nhưng vấn đề là phải liên lạc với nhau mới được. Sư Nhi nói, vậy sử dụng bộ đàm đi. Chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm đi theo và một nhóm ở đây quan sát. Mình với sử nữ ở đây còn hai người đi đi nha. Yết Nhi lên kế hoạch và đưa bộ đàm cho Thiên Bình. Hai người đó bắt đầu đi đến thế giới loài người tìm. Hai người đó đi mất thì có hai chấm đen xuất hiện. Yuhi bảo đó là hai người kia. Bây giờ bắt đầu chỉ đường. Thiên Yết đưa bộ đàm lên sát ngay miệng nói. Bây giờ tụi bay đi thẳng, quẹo phải, đi tới căn nhà màu xám thì quẹo trái, tiếp đó thì đi thẳng cho đến khi gặp cái ngã tư. Quẹo trái và chạy thật nhanh nghe chưa? Cô gái kia đang ở đằng trước đó. Bên đó, hai sao đã thấy thân ảnh mà Bình Nhi đụng phải. Chạy thật nhanh lên phía trước thì từ đâu ra 4-5 thằng nhìn giống giang hồ xuất hiện. Bình Nhi quát, tụi bay tránh ra coi. Một thằng trong đó mỉm cười nói, tụi tôi không cho đó thì sao nào? Ở lại chơi nhá. Sư tử nghe được giọng điệu đó tức sôi máu nhanh chóng dùn những cú đấm siêu mạnh mẽ đấm vào mặt tụi nó. Tụi nó hoảng sợ bỏ chạy. Bình Nhi đứng ngây người ra đó vì sư tử không phải một công chúa ẻo lã đâu. Sư Nhi nhìn Bình khó hiểu, nhớ nhiệm vụ hiện giờ liền nói, lẹ lên không thôi mất dấu đó. Bình Nhi gật đầu chạy nhanh lên phía trước. Sư tử thở dài chạy theo. Gần đến rồi, chỉ cần một chút thôi và được rồi. Bình gọi, nè bạn gì ơi đứng lại giùm mình cái đi. Cô gái đó nghe tiếng gọi, quay phát lại, có vẻ cô ta nhớ được mặt Bình Nhi nên tiến lại gần hỏi. Bạn có chuyện gì sao? Mình chỉ là, Bình vừa thở vừa nói. Là bạn có phải rồng không? Hở mình là rồng sao? Bạn có bị ấm đầu không đó? Cô gái đó bất ngờ. Tụi mình chắc chắn 100% bạn là rồng vì tụi mình đủ bằng chứng. Sư tử nói thay Bình Nhi. Không thể nào được đâu. Chắc các bạn đọc truyện nhiều quá rồi mới vậy chứ thật sự mình không phải rồng mà. Cô gái đó chối. Mình chắc chắn. Mấy năm trước vì ghét hình dáng rồng mà cậu hóa thàn người và cậu biết thời điểm vào tối 12 giờ là sẽ biến thành người vĩnh viễn. Làm ơn hãy trở về đi tụi này cần cậu. Bình Nhi nắm lấy tay cô gái đó. Mình nói rồi mình không phải mình chỉ là con người bình thường thôi. Cô gái đó hất tay Bình ra. Tại sao cậu lại ghét hình dáng rồng chứ? Ai sinh ra cũng đều mang một hình hài và hình hài đó có ý nghĩa với cuộc sống mà. Mình ghét hình dáng con người lắm nhưng mình nghĩ có lý do. Sư tử nói, lý do gì chứ cậu nghĩ đi khi loài rồng bị con người ghét vậy thì biến thành người sẽ được nhiều người thích hơn không? Suốt ngày chiến tranh thật không chịu nổi. Cô gái đó tức giận. Mình hứa làm loài người và rồng không đấu đá với nhau. Mình hứa đó, Bình nói thì dễ làm thì khó. Cô gái... Nếu mình không làm được thì mình đưa cho cậu thuốc hóa người vĩnh viễn. Bình biến ra bình thuốc màu xanh lá đưa ra trước mắt cho cô gái kia. Cô gái đó suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, vậy là họ đã thành công. Bên kia nghe được mà vui hết sức. En chép, nhớ thả sao cho Bu nếu yêu thích chép này nhá. Làm cực lắm luôn, mỏi tay gần chết nhưng Bu quyết tâm ra chép thường xuyên. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại lần sau. Bu các bạn, cách chương.